Phượng Tương Sồ, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc thì sau cuộc nói chuyện đó, Tạ Thanh Ly cũng không thể hiện thái độ đồng ý hay khước từ đề nghị của Lăng Chi, khiến nàng có chút buồn rầu. Ban đêm tiểu cô nương trằn trọc rất lâu, cũng nghĩ về rất nhiều chuyện đã qua. Năm Lăng Chi 6 tuổi, nàng được Tạ Thanh Ly nhặt được rồi nhận nuôi. Chuyện xảy ra đã lâu mà nàng lại còn quá nhỏ nên không thể hiểu hết được sự tình trong đó. Chỉ nhớ mỗi việc nàng lưu lạc cùng một ông lão ăn xin. Không may khi bụng nàng kháng nghị rằng nó đã đói lả rồi thì ông lão đã ngủ say. Lăng Chi hết kêu to đến lay mạnh mà lão ấy vẫn không có động tĩnh gì. Nàng cứ lay mãi gọi mãi, cho đến khi người không còn chút hơi sức nào mới biết được có lẽ ông lão ăn xin đó sẽ không tỉnh lại nhanh như thế đâu. Ngay thời điểm đó cũng là lúc Lăng Chi gặp được Tạ Thanh Ly. Nhìn thân ảnh thấp thoáng vạt áo trắng tinh từ trên xuống dưới của Tạ Thanh Ly, Lăng Chi cảm thấy cái miếu rách nát này cũng đã trở nên tươi sáng hơn vài phần. Tạ Thanh Ly cũng chỉ lành lạnh liếc nhìn nàng một cái rồi thu hồi tầm mắt. Nhưng tiểu cô nương Lăng Chi lúc đó lần đầu gặp được nữ tử có nhan sắc chim sa cá lặn như thế nên cứ nhìn Tạ Thanh Ly chằm chằm, hận không thể dán luôn đôi mắt mình lên người nữ nhân xinh đẹp kia. Đêm đó trời chợt chuyển giông, Tạ Thanh Ly bèn nán lại tòa miếu cũ để trú mưa. Tiểu Lăng Chi ở bên cạnh nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp cả một buổi tối. Nhưng người ta còn chẳng thèm mở miệng bắt chuyện với Lăng Chi nàng nữa kìa. Một đêm qua đi, khi ánh dương ló dạng cũng là lúc Tạ Thanh Ly phải tiếp tục lên đường. Lăng Chi cũng vội vàng đứng lên để đi theo. Nhưng mấy ngày qua không có gì vào bụng đã khiến thân thể nàng suy yếu, ngã phịch xuống mặt đất. Sau đó nàng hoảng loạn hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Dương mắt lên nhìn Tạ Thanh Ly ngoài cửa miếu. Nàng kiểm tra thử lão ăn xin kia có tỉnh lại hay không, nhưng lại một phen thất vọng. Lăng Chi nhíu chặt mày, không biết nên nói thế nào cho phải. Tiểu Lăng Chi sợ Tạ Thanh Ly sẽ đi mất, nhưng lương tâm nàng không muốn bỏ mặc ông lão đã cưu mang mình mấy hôm nay ở nơi rách nát này. Nàng càng suy nghĩ càng thấy bế tắc, cuối cùng không nhịn được khóc nấc lên. Tiếng khóc của trẻ em truyền đến tai Tạ Thanh Ly. Nàng dừng bước chân, khẽ quay đầu lại đối mặt với tiểu cô nương kia. Lăng Chi khóc đến quên trời quên đất. Tạ Thanh Ly chỉ thoáng liếc qua lão ăn xin rồi nói với Lăng Chi. Người đó đã chết rồi. Bàn tay của Lăng Chi vẫn đang túm lấy vạt áo của ông lão. Hai mắt đẫm lệ nhỏ giọng hỏi. Đã chết, nghĩa là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tạ Thanh Ly đáp. Ai ngờ Lăng Chi vừa nghe câu đó xong lại càng khóc to hơn. Tạ Thanh Ly không nói thêm gì chỉ quay người rời đi. Một mình Lăng Chi ở trong miếu ôm thân thể lão ăn xin khóc tận hơn nửa canh giờ. Nàng vừa mệt lại vừa đói. Càng đói thì càng khóc lớn hơn. Càng khóc lớn hơn thì lại càng đói. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Lúc Lăng Chi khóc đến lạc cả giọng thì Tạ Thanh Ly lại quay về một lần nữa. Bên ngoài bầu trời quang đãng, Tạ Thanh Ly đứng ngược sáng trước cửa miếu. Từng tia nắng nhảy nhót bên người nàng tạo nên một vòng hào quang chói mắt. Khung cảnh đó đẹp đến mức Lăng Chi ngẩn ngơ quên cả khóc. Nhìn vào Tạ Thanh Ly, Tạ Thanh Ly vô cảm đến bên cạnh Lăng Chi xách nàng lên khỏi mặt đất. Trước khi đi còn tốt bụng đào một hố đất trước cửa miếu để an táng lão ăn xin. Xong xuôi lại tiếp tục mang theo Lăng Chi lên đường. Lăng Chi lặng lẽ đi sau Tạ Thanh Ly. Tuy không biết mình sẽ đến nơi đâu nhưng nàng cũng ngoan ngoãn không hỏi một lời. Tạ Thanh Ly đưa đồ ăn thì nàng cũng không mảy may lo lắng gì, ăn hết tất cả. Đi suốt một ngày khiến cả hai đều đã mệt lả. Tiểu cô nương cuộn mình nằm gọn trong một góc nhỏ nhưng ánh mắt sáng như sao vẫn cứ dán chặt lên người Tạ Thanh Ly không rời. Cho đến 10 ngày sau, khi Tạ Thanh Ly đang cầm bánh bao đưa cho Lăng Chi, tiểu cô nương sợ sệt khẽ gọi một tiếng. Mẫu thân. Tạ Thanh Ly sững người lại, không nói gì. Qua thật lâu về sau, kể từ thời khắc đó, Lăng Chi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi rốt cuộc biểu cảm đó của mẫu thân nàng mang ý nghĩa gì đây. Tạ Thanh Ly nói nàng không phải là mẫu thân của Lăng Chi. Nhưng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ không nhớ được. Dẫu cho Tạ Thanh Ly có sửa bao nhiêu lần thì đâu vẫn vào đấy. Ngày lại qua ngày, xuân đi thu đến, nhiều năm trôi qua khiến Tạ Thanh Ly cũng mặc kệ không chấp nhặt với nàng nữa nên mới có mối quan hệ mẹ con nuôi như bây giờ. Lăng Chi biết mẫu thân của nàng tuy tính tình có hơi lạnh lùng nhưng chưa bao giờ đối xử không tốt với nàng cả. Trước khi hai người ổn định ở trấn này đã có một quãng thời gian khó khăn trên đường đi. Dù cho nghèo khổ quẫn bách đến mức nào thì Tạ Thanh Chi cũng cho nàng cơm ăn áo mặc đầy đủ. Thực ra khi Kiều gia vừa mới cho Tạ Thanh Ly công việc thêu thùa để kiếm sống, Tạ Thanh Ly không có một chút hiểu biết nào đã cố gắng đến mức ngón tay đầy vết kim châm. Hình thêu da xấu đến mức nhìn không ra hình dạng gì cả. Tạ Thanh Ly không đổi sắc mặt đem cái khăn tay xấu tệ kia đưa cho Lăng Chi. Ban đêm trong đèn tiếp tục thêu thùa. Hôm sau cuối cùng thành phẩm cũng miễn cưỡng được xem là đẹp mắt. Tuy ngũ quan có hơi kỳ lạ nhưng cũng nhìn ra được đây là một đôi uyên ương đang nghịch nước. Chiếc khăn tay uyên ương kia cũng không tránh khỏi số phận rơi vào tay Lăng Chi. Tạ Thanh Ly ra sức thêu khăn trong 6 ngày thì hết 5 ngày là tạo ra những thành phẩm không thể sử dụng được. Đến ngày thứ 6 cuối cùng nàng cũng tạo ra chiếc khăn tay hoàn chỉnh nhất để đưa cho Kiều gia. Hạ nhân do Kiều gia phái tới quan sát tiến độ của nàng miệng tấm tắc khen không ngớt lời. Bảo rằng nữ công của Tạ Thanh Ly vừa nhìn đã biết là được rèn luyện trong rất nhiều năm. Tạ Thanh Ly chỉ im lặng không lên tiếng. Lặng lẽ giấu hai bàn tay đầy vết thương ra sau lưng. Từ đó về sau, Tạ Thanh Ly chính thức trở thành nữ thợ may làm việc cho Kiều gia. Hai mẹ con nàng sống cũng coi như thoải mái. Mấy năm sau khi Tạ Thanh Ly thấy nữ nhi đã đến tuổi bèn dự tính nhín ra ít tiền tiêu hàng tháng để Lăng Chi được đi học như bao đứa trẻ cùng tuổi khác. Tiểu cô nương Lăng Chi biết rõ rằng mẹ nuôi đối xử rất tốt với nàng. Nhưng nhiều khi không tránh khỏi suy nghĩ vu vơ có lẽ Tạ Thanh Ly cũng chẳng quan tâm nàng nhiều đến thế. Tạ Thanh Ly đối với ai cũng kiệm lời. Lăng Chi nói 10 câu thì nhiều nhất cũng chỉ nghe được 2 câu hờ hững từ miệng của mẫu thân nàng. Lăng Chi luôn cho rằng Tạ Thanh Chi chỉ quan tâm đến việc cho nàng ăn no mặc ấm là đủ rồi. Còn việc thân mật xem nàng như nữ nhi ruột thịt thì không cần thiết. Không biết trong lòng mẫu thân mình là gì của người đây. Hằng đêm khi bóng tối bao phủ, tất cả rơi vào tĩnh lặng, Lăng Chi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về vấn đề này nhưng đáng tiếc lời giải đáp vẫn luôn bỏ ngỏ ở đó. Ngày mới lại đến, những trăn trở đó lại biến mất không ai hay. Lăng Chi như thường lệ thức dậy xong thì rời giường tự sửa soạn cho bản thân. Lúc nàng đang đứng trước sân kéo nước thì thấy cửa phòng Tạ Thanh Ly vẫn đóng kín không có chút động tĩnh nào. Chắc là mẫu thân vẫn đang say giấc. Lăng Chi chợt nhớ đến mấy khối bánh hạt sen hôm qua nàng mua trên trấn. Bèn vội vàng đặt chúng trên bàn đá trước cửa phòng mẫu thân nàng. Còn bản thân thì cất bước đi đến trường học. Ở trường mọi người đều mang vẻ mặt kỳ lạ. Lăng Chi quấn theo hỏi mãi mới biết được thì ra đám thổ phỉ trên núi rất lợi hại. Hôm ấy đội diệt phỉ của trấn ra quân bất lợi. Hơn phân nửa người đến tận bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Nửa còn lại may mắn trở về được nhưng cũng thương tích đầy mình. Ai nấy đều trưng ra bộ mặt sợ hãi mỗi khi nhắc đến bọn thổ phỉ kia. Mà ở trong những người không trở về đó cũng bao gồm cả của cha Thường Thịnh và cha Ngô Duyệt. Hôm nay hai tên đó không đến trường. Bởi vì cha của hai thiếu niên rất thích Tạ Thanh Ly nên chúng cũng thường xuyên ghé nhà nàng để chơi cũng Lăng Chi. Luôn tiện kể cho Tạ Thanh Ly mấy mẩu chuyện thú vị mà mình nghe ngóng được nên quan hệ giữa Lăng Chi và hai thiếu niên càng ngày càng trở nên thân thiết. Hơn, hôm nay khi phu tử giảng bài, Lăng Chi tuy yên tĩnh lắng nghe nhưng tầm mắt lại kìm không đặng thường xuyên nhìn qua chỗ mà Thường Thịnh và Ngô Duyệt thường ngồi. Cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc. Lăng Chi không nán lại cuối cùng như mọi khi mà lại nhanh chóng thu dọn sách vở chạy ùa về nhà. Nàng đến nhà của Thường Thịnh và Ngô Duyệt ở trấn nhỏ nằm bên sườn núi. Nàng đinh ninh rằng hai thiếu niên khi biết tin cha mình bị thổ phỉ bắt đi nhất định sẽ rất đau lòng. Nàng chỉ có chút sức mọn này để đến đó an ủi hai người mà thôi. Ai ngờ khi Lăng Chi đến thì phát hiện ra hai chàng thiếu niên đều không có ở nhà. Vườn không nhà trống, Trước sân nhà của Thường Thịnh vẫn còn hai khối đá mài dao mặt trên nhẵn nhụi nằm lăn lóc giữa vô số mặt gỗ li ti và bụi đá đã bị mài mòn. Nhìn mấy thứ này khiến Lăng Chi có chút bối rối không biết phải làm sao. Thường Thịnh và Ngô Duyệt không đến trường. Nhà thì chẳng có ai khiến Lăng Chi bất giác nhớ lại câu chuyện bám theo đội diệt phỉ không thành công của hai cậu chàng vào hôm trước. Mặc dù nàng không biết cuối cùng thì bọn họ có đến nơi ở của đám thổ phỉ kia hay không. Nhưng cũng không kìm được lo lắng. Sốt ruột không biết nên làm gì tiếp theo. Nàng đi đi lại lại suy nghĩ trong chốc lát rồi mới giật mình nghĩ đến Tạ Thanh Ly đang chờ đợi ở nhà. Vội vã gấp rút trở về. Một đứa trẻ như nàng thì có thể làm nên chuyện gì chứ? Báo cho mẫu thân có thể sẽ tốt hơn. Lăng Chi chạy vụt xuống núi. Không cẩn thận va phải tảng đá trên đường rồi ngã xuống. Đau quá, có lẽ bị trật chân mất rồi. Nàng thử bước lên vài bước. Cổ chân truyền đến một chân đau đớn khôn nguôi nhưng nàng vẫn cắn răng đi tiếp. Mỗi bước đều khó khăn như đi trên thảm gai vậy. Lăng Chi bất đắc dĩ phải tìm chỗ ngồi xuống. Trong đầu lại không kìm được suy nghĩ xa xôi. Trước mắt ngay cả về nhà báo cho mẫu thân cũng không thể. Bọn Ngô Duyệt bị bắt giam chưa rõ tung tích. Nơi đây bốn phía tịch mịch ngay cả một bóng người cũng không có. Lăng Chi càng nghĩ càng thấy hoảng sợ bèn ôm chân ngồi co lại thành một cục nhỏ. Nàng chợt nhớ lại buổi đêm mấy năm trước ở miếu hoang cùng ông lão ăn xin đã say giấc ngàn thu. Bản thân cũng ở trong tình trạng túng quẫn này. Nàng vừa lạnh lại vừa mệt. Răng cắn chặt đôi môi khô khốc rồi không nhịn được khóc òa lên. Lăng Chi nghĩ đến Tạ Thanh Ly ở nhà chắc hẳn không biết được tiểu cô nương như nàng lại leo lên tới tận trên núi rồi lại mắc kẹt ở đây. Không thấy nàng đâu nữa. Mẫu thân sẽ làm gì đây? Hay vốn dĩ đối với Tạ Thanh Ly? Đứa con gái nuôi này có hay không cũng chẳng quan trọng. Lăng Chi một bên nghĩ đến Tạ Thanh Ly. Một bên lo lắng cho an nguy của Thường Thịnh và Ngô Duyệt. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Vang vọng cả núi rừng. Đêm tối dần hạ xuống. Lăng Chi kìm lại nước mắt để nghe ngóng tiếng động xung quanh. Lại chỉ nghe thấy tiếng gió khuya xào xạc thổi bay lá khô trên mặt đất cùng tiếng hót của bầy chim làm tổ trên cành cao. Âm thanh vào ban đêm ở đây cực kỳ đáng sợ. Lăng Chi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trí tưởng tượng của nàng tiếp tục bay bổng. Nếu không có ai tìm thấy nàng thì có lẽ nàng sẽ phải bỏ mạng nơi đây mất. Giả dụ như nàng không chết vì đói thì cũng sẽ bị đám dã thú trong rừng cấu xé. Hoặc tệ hơn chính là bị đám thổ phỉ trên núi phát hiện rồi mang đi. Lăng Chi chưa từng cảm thấy hoảng loạn như thời khắc này. Bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng bước chân của ai đó khẽ khàng đi trên mặt đất. Lăng Chi không biết đó là ai. Nàng cũng không quan tâm đối phương có ý định gì. Dẫu sao thì bây giờ nàng lực bất tòng tâm có muốn chạy cũng không được. Khẽ nhắm mắt lại chờ đợi hồi lâu. Cuối cùng tiếng bước chân cũng ngừng hẳn bên tai nàng. Bốn phía yên lặng đến mức đáng sợ. Lăng Chi cắn chặt môi. Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ liên hồi. Không biết đã qua bao lâu. Lăng Chi nghe được giọng nói của Tạ Thanh Ly. Con ở đây là vì không muốn về nhà đúng không? Giọng nói vẫn lạnh lùng không cảm xúc như trước đây nhưng lúc này vào tai Lăng Chi lại tựa như tiếng suối trong hay hơn bao giờ hết. Lăng Chi mở to mắt. Không thể tin được nhìn chằm chằm Tạ Thanh Ly đang xuất hiện ở nơi núi rừng vắng lặng này. Tạ Thanh Ly đưa mắt nhìn hai tay Lăng Chi còn ôm chặt thân cây không buông. Lăng Chi sực tỉnh vội buông tay ra. Chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của Tạ Thanh Ly rồi chồm tới trong ngực mẫu thân. Nước mắt rơi không ngừng. Âm thanh nghẹn ngào mà ủy khuất nhẹ nhàng gọi. Mẫu thân, ánh mắt Tạ Thanh Ly chợt có một thoáng dao động. Khẽ cúi xuống nhìn đứa bé đang run rẩy trong lồng ngực mình. Cuối cùng nàng vẫn không đành lòng đẩy con bé ra. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lăng Chi như vỗ về. Chờ khi tiếng khóc trẻ con ngưng lại. Tạ Thanh Ly mới thấp giọng bảo. Trở về thôi. Nghe được lời này. Tiểu cô nương vội lau sạch nước mắt rồi gật đầu thật mạnh. Nhưng nàng vừa đứng lên thì lại ngã khuỵu xuống. Chân nàng vẫn còn đau lắm. Tạ Thanh Ly nhận ra sự khác thường của nàng. Lăng Chi nhanh chóng rụt vai lại sợ bị mẫu thân mắng nhưng lại nghe được Tạ Thanh Ly dịu dàng lên tiếng. ta cõng con về. Lăng Chi tròn mắt nhìn mẫu thân, đang định nói lời cảm ơn thì chợt nhớ đến chuyện của Thường Thịnh và Ngô Duyệt. Nàng bèn gấp gáp kể cho Tạ Thanh Ly nghe. Tạ Thanh Ly im lặng nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh, ta đưa con về trước. Nhưng mà bọn họ, Lăng Chi nhịn không được nói ra lại bị Tạ Thanh Ly ngắt lời. Về nhà hẵng bàn tiếp, Lăng Chi bối rối gật đầu. Nhưng bỗng nhiên từ đâu bừng lên ánh lửa nổi bật giữa đêm đen tĩnh lặng. Loáng thoáng trông thấy thân ảnh của đám người bên trong cánh rừng cùng tiếng binh khí va chạm vào nhau. Tạ Thanh Ly ánh mắt tối lại muốn mang Lăng Chi đi ngay lập tức. Không may là chân của Lăng Chi bất tiện. Hai người chưa kịp rời đi thì bọn chúng đã lần lượt kéo tới. Cách chương.